Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1606, chương 1543, tượng bùn địa ngục. Không gian chật hẹp hội nghị trong xe, Dương Phàm nhìn chằm chằm bao vây tại tử hình phạm nhân trên người địa đồ. Tay phải cầm lấy bộ đàm, suy nghĩ 2 giây về sau, mở miệng nói ra, mục tiêu thời gian dài không di động. Dựa theo lập kế hoạch làm việc, bộ đàm bên trong truyền về là thanh âm kiên định mà quả quyết. Dương Phàm đem bộ đàm buông xuống, hai mắt nhắm lại, biểu lộ bất đắc dĩ. Trong đầu hiện ra hôm qua nhận được tin tức, giữa lúc vây bắt hành động chính khẩn trương có thứ tự tiến hành lúc, một cái điện thoại đem Dương Phàm kéo về hiện thực. Chuyện hắn lo lắng nhất rốt cục phát sinh. Dương Phàm, thỉnh cầu của ngươi đã phê chuẩn. Tượng bùn địa ngục chính khẩn cấp vận đi qua. Một cái thoáng có chút thanh âm già nua theo trong điện thoại truyền ra. Dương Phàm sửng sốt, con mắt chuyển động, trong lòng có dự cảm không lành. Hắn chậm rãi mở miệng, hỏi, ta không có thỉnh cầu tượng bùn địa ngục, vì sao lại chủ động trở tới đây? Ta nhớ được tượng bùn địa ngục cấm chỉ sử dụng. Chẳng lẽ chuyện gì xảy ra? Mỗi hỏi một vấn đề, hắn liền cảm giác bờ vai của mình càng thêm nặng nề. Não trong vạc dự định nghỉ ngơi mấy ngày. Điện thoại bên kia hồi phục, nghỉ ngơi mấy ngày, ta nhớ được bọn chúng không cần nghỉ ngơi. Dương Phàm trả lời ngay, không sai, người nói là não trong vạc dự cảm được cái gì? Dương Phàm kịp phản ứng, ai? Một tiếng thâm trầm thở dài theo điện thoại bên kia truyền đến. Ưng Nhãn vị trí khóa chặt sao? Không sai biệt lắm, ta đã bắt đầu thu lưới, lại cho ta mấy ngày thời gian, nói không chừng có thể sống bắt. Dương Phàm âm lượng đề cao, giọng nói khẳng định, chúng ta không có thời gian. Dương Phàm, tượng bùn địa ngục, ngươi bây giờ liền đi an bài. Điện thoại một đầu khác thanh âm không lớn, nhưng là giọng nói lại hết sức nghiêm túc, không giống như là tại nói chuyện phiếm, cũng là tại hạ quan to trái mệnh lệnh. Ta đã biết. Dương Phàm chậm rãi hai mắt nhắm lại, tút tút tút, điện thoại cúp máy. Tượng bùn địa ngục là bị phong tồn dưới đất 200 mét mấy cái siêu tự nhiên vật một trong số đó danh xưng, có thể trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt một phiến khu vực bên trong nhân loại. Tượng bùn địa ngục ngoại hình là 4 cái, độ cao là 2 mét, dài rộng phân biệt là 30 cm cùng 50 cm. Tượng đất tượng nạn, tượng đất toàn thân trần trụi, không rõ ràng giới tính biểu hiện, khuôn mặt lại vườn, trên mặt biểu lộ chia làm hỉ nộ buồn sợ, không giống nhau, nhưng trừ biểu lộ ở ngoài, mặt khác toàn bộ giống nhau như đúc. Nếu như đem 4 cái tượng bùn tách ra, sau đó lấy chính diện tương đối phương hướng bày đặt, lại để cho người bình thường tại tượng bùn trước mặt làm ra đối ứng biểu lộ. Như vậy, 4 cái tượng bùn khung ra tới khu vực, sẽ đồng thời sinh ra quỷ dị biến hóa. Mảnh này dần dần biến hóa khu vực được xưng tượng bùn địa ngục. Làm biến hóa bắt đầu về sau, tượng bùn địa ngục bên trong nhân loại đem không cách nào cùng ngoại giới thông tin, cũng không cách nào rời đi tượng bùn khu vực. Nhưng là khu vực bên trong thông tin lại không bị ảnh hưởng. Bất quá, tượng bùn khu vực bên ngoài nhân loại lại có thể đi vào. Nói ngắn gọn, đây là một mảnh có thể đi vào không thể ra địa phương. Biến hóa tổng cộng chia làm 4 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, mặt đất dần dần biến mềm mại, giống dẫm tại cát mịn bên trên, xuất hiện bùn sắc khu vực, màu sắc tại màu nâu cùng màu đen trong lúc đó, ngẫu nhiên xen lẫn một tia màu sắc khác. Theo thời gian chuyển rời, mặt đất mềm mại trình độ sẽ dần dần sâu thêm, bùn sắc khu vực cũng sẽ dần dần trở nên lớn. Quá trình này bình thường sẽ kéo dài nửa giờ. Nửa giờ sau, mặt đất hoàn toàn biến thành bùn sắc, mặt khác mất đi chống đỡ tác dụng. Sở hữu đứng tại phía trên nhân loại đều sẽ chìm vào mặt đất phía dưới. Nhưng là, phòng ốc bên trong, cầu vượt các vùng mặt tạm thời không bị ảnh hưởng. Giai đoạn thứ hai bình thường phát sinh ở giai đoạn thứ nhất kết thúc sau 1 giờ bên trong. Giai đoạn này, không chỉ có phổ thông mặt đường, trong căn hộ cao tầng mặt đất, cầu vượt chờ cùng mặt đất ngăn cách địa phương, đều sẽ sinh ra đồng dạng biến hóa. Nhưng là, cao lầu tầng rơi vào mặt đất, người lại sẽ không xuất hiện tại thấp tầng lầu, mà là bị mặt đất thôn phệ. Nhưng bệ cửa sổ chờ chật hẹp địa phương không bị ảnh hưởng. Giai đoạn thứ 3, chìm vào mặt đất, nhân loại sẽ lấy tượng đất bộ dáng một lần nữa theo mặt đất leo ra. Khu vực khác nhau chui ra ngoài tượng đất biểu lộ cũng khác biệt. Nếu như là phổ thông mặt đường, chui ra tượng đất sẽ có vui cùng buồn hai loại biểu lộ. Mang theo vui sướng biểu lộ tượng đất, di động tương đối nhanh chóng. Bị bắt lấy sau, nhân loại sẽ bị dần dần chuyển biến làm cùng loại hình tượng đất. Thoát đi sau có thể khôi phục bình thường. Làm ra đồng dạng biểu lộ cũng có thể chống cự chuyển biến hiệu quả. Mang theo đau thương biểu lộ tượng đất hành động chậm chạp. Bị nhìn chăm chú, nhân loại sẽ bị dần dần chuyển biến làm tượng đất. Chuyển biến tốc độ chậm chạp. Mặt khác bị nhìn chăm chú, người nhìn chăm chú cái này tượng đất cũng có thể chống cự chuyển biến. Hiệu quả. Mang theo hai loại biểu lộ tượng đất phạm vi hoạt động giới hạn tại giai đoạn thứ nhất chuyển biến. Vị trí. Chung cư bên trong thứ bậc giai đoạn 2 chuyển biến mặt đất. Sẽ chui ra mang theo giận cùng sợ biểu lộ tượng đất. Mang theo phẫn nộ biểu lộ tượng đất phi thường có lực phá hoại. Là duy nhất có thể trực tiếp giết chết nhân loại tượng đất. Hơn nữa, cái này tượng đất có thể theo mặt đất bắt lấy, nắm bùn, công kích nhân loại. Nhân loại bị nắm bùn công kích về sau. Nếu như không nhanh chóng khứ trừ nắm bùn, sẽ dần dần chuyển biến làm tượng đất. Mang theo sợ hãi biểu lộ tượng đất sẽ trốn ở nơi hẻo lánh. Nhân loại đứng tại cái này tượng đất phụ cận, là được bị dần dần chuyển hóa. Bán kính hẹn khoảng 3 mét. Khoảng cách càng gần, chuyển hóa tốc độ càng nhanh. Thoát ly phạm vi sau có thể dần dần khôi phục bình thường. Đồng dạng, mang theo đây hai loại biểu lộ tượng đất sẽ giới hạn tại chung cư bên trong. Giai đoạn thứ tư, tượng đất trên mặt biểu lộ dần dần chuyển biến. Sẽ lấy hỉ nộ buồn sợ phương thức không ngừng chuyển đổi. Mặt khác chuyển đổi thành đối ứng biểu lộ về sau. Có đối ứng hành động phương thức. Mỗi cái tượng đất thời gian chuyển đổi là độc lập. Nhưng chuyển đổi trình tự bảo trì cố định. Sau đó, tượng bùn địa ngục sẽ một mực duy trì, thẳng đến hình thành tượng bùn địa ngục điều kiện bị phá hư. Phổ thông tại tượng bùn địa ngục đối mặt lớn nhất uy hiếp cũng không phải là tượng đất, mà là sẽ thôn phệ nhân loại mặt đất. Chỉ cần vượt qua điểm này, sống sót tỷ lệ tương đối lớn. Dân túc bên trong, ưng nhãn ngồi tại trước bàn. Trước người hắn bày đặt bị mở ra vali xách tay. Màu đen vali xách tay bên trong bầy đặt hạng nhẹ súng ngắm bộ kiện. Nhưng là trừ cái đó ra, còn có mặt khác một ít công cụ sát nhân. Ưng nhãn tay phải vươn ra, nhẹ nhàng lấy ra dưới góc phải một gói bột phấn. Bột phấn đóng gói bên trên vẽ một cái đầu lâu dấu hiệu. Đây là một gói độc dược. Gõ, gõ, gõ, tiếng đập cửa truyền đến. Là ta, tiếp theo là tiền thương nhất thanh âm. Ưng nhãn buông xuống độc dược, đem vali xách tay đóng lại. Tiếp theo, đem chuyển động khóa cửa, mở cửa ra, có việc gấp, ách, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất quay đầu nhìn thoáng qua mặt đất, nhẹ giọng nói ra, ta cảm thấy chúng ta có thể đi bọc bố kia chờ. Người biết, có truy binh tại, tình huống không tốt lắm, ta lo lắng trung gian sẽ phát sinh ngoài ý muốn, có lẽ sẽ thật phiền toái. Người nói đúng, ưng nhãn gật đầu, kia, xuất phát, tiền thương nhất chỉ ngoài cửa sổ, người đến thế giới của ta về sau, một mực tại giúp ta chạy đông chạy tây, kết quả không hảo hảo nghỉ ngơi qua, làm chủ nhà, ta hẳn là hảo hảo khoản đãi ngươi, đáng tiếc không có thời gian, hiện tại là ngày cuối cùng, cho nên, ta muốn làm cuối cùng một bữa cơm, một mặt là cảm tạ ngươi, một phương diện khác. Cũng coi là chính mình tiệc tiễn đưa. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, ưng nhãn cười cười, tiếp theo tiếp tục nói ra. Ngoặc kép, dù sao, ta có thể sẽ không trở lại nữa. Ôi, tiền thương nhất con mắt trợn to, biểu lộ kinh ngạc. Tiếp theo, hắn chậm rãi gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Ta đã biết, nói đến, bởi vì cáo giới hội trộm đi. Địa ngục đường về thậm chí cuối cùng không có hảo hảo tụ một bữa. Đích xác rất tiếc nuối. Bất quá, nếu như cuối cùng thành công. Đến lúc đó, chỉ cần nguyện ý, mỗi ngày đều có thể cùng nhau ăn cơm. Địa ngục điện ảnh cũng sẽ không từ bỏ chủ thế giới. Có lẽ, ta đã chọn tốt địa điểm. Chờ sau khi ăn xong, trực tiếp dùng không thừa bay qua. Ưng Nhãn giọng nói bình tĩnh. Ngươi, làm ra quyết định kỹ càng sao? Tiền Thương Nhất cẩn thận hỏi. Ưng Nhãn gật đầu. Tiếp theo, chậm rãi đóng cửa lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.